Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Vân Hy đi làm, cô phát điên, ai lại làm mấy chuyện đó ở văn phòng chứ? Thật là chán nản. Trương Vũ trùm chiếc áo mưa chim cánh cụt lên đầu Tô Vân Hy. Trước mắt Tô Vân Hy lập tức tối xịt, cô kéo áo mưa, phát ra tiếng. Cậu nhẹ nhàng thôi, cậu dịu dàng một chút. Sao lại mạnh tay thế? Sượt vào mặt rồi, sượt vào mặt rồi. Trương Vũ mặc kệ cô, trực tiếp trùm áo mưa xuống tận cùng, thế là trên sân lại có thêm một con chim cánh cụt màu xanh. Tô Vân Hy vừa khóc vừa che mặt, thật là đau xê, hát, ế, tê đi được, chẳng qua là nói cậu hai câu thôi mà. Hơn nữa, tôi là người bị nhìn, tôi còn chưa nói gì, cậu ngại ngùng cái gì chứ? Trương Vũ lạnh lùng nói, không có nhìn. Tô Vân Hy bĩu môi, liếc xéo Trương Vũ, rõ ràng là đã nhìn rồi, còn chối, miệng cứng như chim cánh cụt, chính là Trương Vũ. Nhưng mà nể tình cậu đội mưa gió đến cứu tôi thoát khỏi biển lửa, tôi sẽ không so đo với cậu nữa. Tô Vân Hy chống nạnh nói, không sao đâu, chỉ là nhìn một cái thôi, có mất miếng thịt nào đâu, dù cậu có nhìn tôi mãi tôi cũng không ngại. Trương Vũ quay đầu lại nhìn Tô Vân Hy, chim cánh cụt có gì đẹp mà nhìn, đi thôi, chim cánh cụt nhỏ. Tô Vân Hy cúi đầu nhìn mình, ồ, đúng rồi, bây giờ không phải là bộ vest mà là bộ đồ chim cánh cụt rồi. Cô đi dép lê, lẽo đẽo theo sau Trương Vũ chạy ra ngoài. Cô tò mò hỏi, sao cậu biết công ty tôi ở đâu? Trương Vũ thản nhiên trả lời, cậu ngày nào cũng để đủ thứ linh tinh trên bàn, hôm đó tôi dọn dẹp thì nhìn thấy, lần sau cẩn thận hơn nhé. Tô Vân Hy gật đầu, mũ chim cánh cụt cũng lắc lư theo. Cậu cứ thế mà nhớ à? Giọng Trương Vũ vẫn lạnh nhạt. Trước đây tôi cũng đã nộp CV cho công ty đó, nhưng vị trí họ đưa ra không được thú vị lắm nên tôi không đến. Tô Vân Hy cảm thấy lời Trương Vũ nói không giống như đang lừa dối. Cũng đúng, dù sao thì mấy công ty này đều được ưu tiên xem xét. Cô cũng đã nộp CV cho công ty của Trương Vũ. May mà không đến, nếu thật sự ở cùng văn phòng thì tiêu đời rồi. Hai người đi trong nước mưa, mưa to hơn tưởng tượng, gió không ngừng thổi, nước trên mặt đất đã ngập đến mắt cá chân. Tô Vân Hy bước đi trong nước, giống như đang đi trên sông cạn, thậm chí còn khiến cô nghi ngờ lát nữa biết đâu sẽ có một con cá lật bụng trôi từ đâu đến. Tô Vân Hy nhìn bóng lưng Trương Vũ, bóng lưng chim cánh cụt hơi buồn cười kia. Mặc dù đôi khi anh ta kỳ quặc, ít nói, còn có chút lạnh lùng, nhưng vào lúc này, anh ta thật sự không chút do dự đến giúp cô. Đồ ma kết khó hiểu chết tiệt, nhưng Trương Vũ dường như chính là như vậy, hỏi anh ta cũng chẳng hỏi ra được gì, nhìn hành động của anh ta thì lại hiểu ngay. Tô Vân Hy mang theo chút không chắc chắn nghĩ, vậy xem ra, Trương Vũ quả nhiên vẫn thích mình. Cô suy nghĩ về vấn đề này trong lòng, nếu là thời học sinh, chuyện kiểu này, chỉ cần hai bên thích nhau là được rồi. Nhưng khi đã tốt nghiệp, có rất nhiều thứ phải cân nhắc. Nhưng mà, hình như lại không thể nghĩ như vậy. Nếu hỏi Trương Vũ, chắc chắn anh ta sẽ nói cô là đồ tự luyến. Tô Vân Hy thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khi anh ta nói câu đó. Cái gì, cậu thực sự nghĩ tôi thích cậu? Cậu lấy đâu ra cái sự tự tin kỳ quặc đó vậy? Đồ phụ nữ N, G, Ự, C lép. Không, Tô Vân Hy ôm đầu chim cánh cụt. Quá xấu hổ, Tô Vân Hy tò mò hỏi. Công ty chúng tôi không dễ vào đâu, sao cậu vào được vậy? Trương Vũ nhún vai, có gì khó đâu, tôi nói với bác bảo vệ một tiếng là đến đưa áo mưa cho bạn, bác ấy liền cho tôi vào. Tô Vân Hy gật đầu, hóa ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa ra khỏi cổng công ty, bác bảo vệ ở phòng trực thò đầu ra khỏi cửa sổ. Bác ấy vẫy tay với Trương Vũ, nhanh vậy đã đón được người rồi à? Trương Vũ cứng người, quay lại gật đầu với bác bảo vệ, mỉm cười nói. Cảm ơn bác. Ghi chú, khó hiểu, men sao, một từ lóng trong tiếng Trung Quốc, dùng để miêu tả những người có vẻ ngoài trầm tính, ít nói, nhưng bên trong lại rất nồng nhiệt, tình cảm. Bác bảo vệ mặt mày tươi cười, không sao, ông ấy lại vẫy tay với Tô Vân Hy, cách Trương.